Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266. Đệ 1266 chương đoán rằng, Nga Ôn Như Ngọc ánh mắt hơi lóe. Có lẽ, ta vẫn luôn hướng tới người kia, ngoại lạnh lùng nội sốt cao. Thiện lương Ôn Như mụ mụ. Hàn Tín, Ân Bình cùng Bạch Linh Chi gian, có hay không tương đồng địa phương? Ôn Như Ngọc gác xuống bút, khóe miệng như cũ mang theo ôn nhu ý cười. Lời này vừa nói ra, Hàn Tín một lòng nhắc tới. Thiếu gia, các nàng hai cái, như thế nào sẽ tương đồng đâu? Ta nói chính là lúc trước non nớt diễn kịch Ân Bình. Ôn Như Ngọc con ngươi biểu tình trở nên xa xưa chút. Hàn Tín lập tức đối lập hai người, theo sau ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Bạch Linh sắc mặt thanh lãnh, nhưng thật là miệng dao găm tâm đậu hủ điển hình. Một khi bị nàng nhận định người, liền liều chết bảo hộ. Ân Bình, tuy rằng là diễn kịch, nhưng là kia đoạn thời gian, nàng cả người trên dưới đều lộ ra ôn nhuận điển nhã cảm giác. Nhưng một khi thiếu gia đã xảy ra chuyện, nàng liền không màng tất cả muốn tới xem hắn. Thậm chí có thể sử dụng kia gây yếu thân hình bảo hộ hắn. Lúc trước ta gặp được mẫu thân thời điểm, bị chó hoang đuổi theo. Ôn Như Ngọc làm như lâm vào ký ức bên trong. Lúc ấy hắn rất nhỏ, toàn thân dơ hề hề, chó hoang lại có 3 con, hắn vĩnh viễn quên không được. Cái kia mảnh khảnh thân hình tay không tấc sắt, hộ ở trước mặt hắn kiên định bóng dáng. Loại này bóng dáng làm hắn kia nhưng sợ hãi tâm trở nên yên ổn, vĩnh viễn khắc ở không nơi nương tựa cô độc bất lực nho nhỏ Ôn Như Ngọc trong lòng. Ân Bình từng có loại này bóng dáng, Bạch Linh càng hơn, hắn nguy hiểm thời điểm, nàng bóng dáng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn Như Ngọc xoa xoa cái chán, khóe miệng mang theo cười nhẹ, cuối cùng lắc đầu. Nếu là mẫu thân biết ta như vậy đem mặt khác người xem thành nàng, phỏng chừng sẽ lôi kéo ta lỗ tai thuyết giáo. Hàn Tín cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. Lúc ấy hắn căn bản là không có gặp qua nhà hắn thiếu gia trong miệng cái kia mẫu thân. Vốn tưởng rằng cái kia Lý Tư Kỳ hẳn là cái ôn nhu hào phóng từ ái phụ nữ hình tượng mới là. Lại không nghĩ, phỏng chừng cũng là một cái nghịch ngợm người. Mấu chốt nhà hắn tư lệnh còn có bị nàng lôi kéo lỗ tai giáo huấn trải qua. Chú Hàn, ngươi là ở ta mất đi khi còn nhỏ ký ức thời điểm đi theo ta bên người. Căn bản là không biết, không có mất đi ký ức ta có bao nhiêu nghịch ngợm. Mẫu thân thường thường bị ta tức giận đến dậm chân, rồi lại mỗi khi lộ ra không thể nề hà biểu tình. Cuối cùng những lời này, Ôn Như Ngọc không có nói. Hắn thực hoài niệm lúc ấy, thậm chí ghen ghét lúc ấy ở Lý Tư Kỳ trong bụng đứa bé kia. Nghĩ nếu là nàng sinh ra, hắn tất nhiên sẽ mất đi nàng ái. Kia đoạn thời gian không thiếu cho nàng ngột ngạt. To như vậy Ôn gia, ở lúc ấy chỉ là nông dân cá thể sinh ra Lý Tư Kỳ trước mặt, không hề có bất luận cái gì ước thúc, nhưng là cũng không đem nàng người nhà mang nhập nơi này. Nàng nói, bọn họ không thích hợp bọn họ, kỳ thật nói đến cùng là một loại bảo hộ. Nàng hẳn là ẩn ẩn dự đoán được sẽ phát sinh sự tình phía sau. Rốt cuộc, nàng cũng là có thể mở ra thiên thần kiếm người. Đây là bí mật, Ôn Như Ngọc lúc trước nhìn đến quá. Hắn chính mắt nhìn thấy vì đem Bạch Linh mang đi, nàng dùng nàng huyết làm thiên thần kiếm từ mở ra đỏ như máu biến thành bình thường kiếm mà đi, bởi vì thiên thần kiếm bản thân chính là từ thôn Quang Diệu nơi khu thu hồi tới. Cho nên bên kia đồng ruộng cây nông nghiệp mới không có biến dị. Cũng may hắn gặp Bạch Linh, trước một bước chiếm lĩnh bên kia thổ địa, khôi phục ký ức lúc sau. Hắn liền làm dò xét nơi đó sự tình. Quả nhiên bên kia sơn thôn bên trong sở hữu đồ vật đều không có biến dị. Hắn đánh giá, Lâm gia người tất nhiên cũng là vì ở bên kia lúc ấy ra đồ văn vật thời điểm. Đã nhận ra thôn Quang Diệu Lý Đông Mai thân phận thật sự. Lúc ấy mới theo dõi bọn họ. Hết chương.